Chương 172, một trận chiến kinh thiên hạ. Một A-ha, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Ngày thứ hai, Nạ Rủ Tổ cuối cùng từ hắn nhà đi vào trong đi ra, kinh ngạc nhìn xem tụ tập tại cửa nhà hắn người, nhân số thật đúng là không ít, bất quá cũng không có kẻ không quen biết. Ino, Shikamaz, Koji, Tuna, Shizun, Jijia, thật đúng là không phải đồng dạng náo nhiệt, mà hệ dẻm coi như nghĩ đến, đại khái cũng bị Ino cưỡng chế lưu tại trong nhà nàng, dù sao hệ dẻm không có sức chiến đấu, xuất hiện ở đây thật sự là quá nguy hiểm. Naruto, ngươi không sao chứ? Ta không sao, có việc nên người khác. Naruto mang trên mặt ngạo khí dáng tươi cười, nói, đừng quên, ta thế nhưng là xưa nay không sẽ không thua, lần này cũng giống vậy. Như ngươi loại này tự tin tốt xấu cu nở dê thu liễm một chút đi, xỉ cả mà giữ hai tay cắm ở trong túi quần, hay là giống như trước đây một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Mắt cá chết liếc nhìn cùng Nạ Rủ Tổ cùng đi ra khỏi tới hạ cụ, nói, hôm nay nhưng cùng dĩ vãng khác biệt ta biết, cho nên ta hôm nay càng thêm muốn thắng. Nạ Rủ Tổ lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, xỉ cả mà giữ, ngươi không phải vẫn muốn xem ta toàn bộ thực lực sao? Hôm nay có lẽ là một cơ hội. Nếu như lấy ánh mắt của ngươi có thể hiểu được ta toàn bộ thực lực chỗ đạt tới cấp bậc kia. Dừng A yên tâm đi, Nạ Dù Tổ, trên người của ta mang theo quả ớt hoàn, sẽ không là chỉ ở một bên nhìn. Cô gì một mặt nụ cười thật thà, lại nói ra kinh khủng lời nói. Nạ Dù Tổ kinh ngạc nhìn cô gì một chút, lập tức trong lòng liền hiện ra cảm động, tại loại này sắp đối mặt cổ nổ hạ tình huống dưới còn có thể đứng tại hắn bên này, đồng thời còn lấy ra gia tộc bí dược quả ớt hoàn. Cô gì thật đúng là cái lợi hại gia hỏa. A Kỳ Mỉ chia bộ tộc tam sắc dược hoàn, màu đỏ quả ớt hoàn là dược tính mạnh nhất, có thế trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân tế bào, cưỡng chế tính rút ra lực lượng, đem thực lực cứng rắn nâng lên gấp trăm lần nhiều như vậy. Bất quá loại này kịch liệt dược hiệu đại giới liền là chết, quả ớt hoàn quá mãnh liệt dược hiệu sẽ để cho tế bào toàn diện sụp đổ. Cô gì tiểu tử này mặc dù tồn tại cảm thấp, nhưng lại là để cho người ta tại thời khắc mấu chốt vĩnh viễn không cách nào coi nhẹ ra hỏa, vì bằng hữu có thể đánh đổi mạng sống điểm này, tại trong nguyên tác xạ sủ kẻ truy hồi chiến thiên chương bên trong liền có thể đã nhìn ra. Khẽ cười cười, Nạ Dù Tổ vỗ vỗ cổ gì bả vai, nói, yên tâm đi, cổ gì, ta sẽ không để ngươi có cơ hội ăn quả ớt hoàn. Dùng huynh đệ mệnh đến đổi mình nữ nhân mệnh, Nạ Dù Tổ còn không có vô sỉ như vậy. Cô gì cười vui vẻ cười, bản thân liền không lớn con mắt lập tức liền híp lại thành hai đầu tuyến, nói, nhớ kỹ muốn mời ta ăn thịt nướng nha. Không có vấn đề, ta mời khách. Thật đúng là khó được đâu, ngươi thế mà chủ động muốn mời khách. Đến lúc đó ngươi tính tiền không phải nha. Vô sỉ ha ha ha ha, sỉ cả mà vừa nói, Nạ Dù Tổ, Ý Nổ cùng cô gì đều cười ha ha lên, bốn người ở giữa phảng phất về tới trước kia chẳng cảnh, chỉ là thiếu đi hỉ nạ ta. Tiếng cười rất nhanh liền đình chỉ, Nạ Dù Tổ vô vô cổ gì cùng xì ca mà bả vai, hôn một chút ỉ nổ cùng hạ củ cái chán, sau đó nói, các ngươi đi quán trà uống trà cũng tốt, đi thịt nướng cửa hàng ăn thịt nướng cũng tốt, dù sao tùy tiện tìm một chỗ chờ ta đi đón hì nạ tạ về nhà. Ý nổ, ngươi là chủ nhân, hạ củ trước hết giao cho ngươi chiếu cố. Nạ Dù Tổ nói đến mây trôi nước chảy, nhưng là ai cũng biết hắn đem đối mặt chính là bộ tộc Hỉ Ủ Gạ cùng cổ nổ hạ trưởng lão đoàn hai cái này quái vật khổng lồ. Ý nổ trong lòng vì Nạ Dù Tổ lo lắng, nhưng là cu nở dê rõ ràng thực lực của mình căn bản là giúp không được gì, chỉ có thể chủ động hôn Nạ Dù Tổ một cái, hai mắt đỏ lên, nói, Nạ Dù Tổ, ngươi nhất định phải đem hí nạ ta mang về nhà. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nạ Dù Tổ khẽ cười nói, bởi vì ta đã không có đường lui, ngươi định làm gì? Nạ Dù Tổ liếc mắt nhìn nói chuyện gì dễ ra một chút, cười lạnh nói, còn có thể làm thế nào, đương nhiên là trực tiếp đi vào, sau đó đem hì nạ tạ măng ra, cái này đơn giản nhất. Thế nhưng là ngươi làm như vậy sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành rất lớn tổn thương, không thể không thừa nhận. Nạ Dù Tổ nói tới phương pháp là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, nhưng là cũng là nguy hiểm nhất cách làm. Bởi vì mặc kệ là Hỉ Ủ Gạ trưởng lão đoàn hay là cổ nổ hạ trưởng lão đoàn đều khẳng định làm chuẩn bị đối phó Nạ Dù Tổ, nói như vậy khẳng định sẽ dẫn phát chiến đấu, làm chiến trường cổ nổ hạ khẳng định lại nhận tổn thương. Dĩ dễ dạ lời nói hoàn toàn chính là chạm đến Nạ Dù Tổ chân đau, để Nạ Dù Tổ vốn đang biểu tình bình tĩnh trở nên dữ tợn, tràn ngập sát khí mà nhìn xem dĩ dễ dạ, nói, ngươi chỉ để ý đối với cổ nổ hạ tổn thương. cái kia cổ nổ hạ đối ta tổn thương ai để ý tới ta cảnh cáo ngươi, gì dễ dạ, hôm nay không ai có thể ngăn cản ta làm một chuyện gì, liền xem như ngươi, nếu là dám ngăn cản ta ta cũng phải giết không tha nạ dù tổ căn bản cho tới bây giờ đều không tin đảm nhiệm gì dễ dạ lời nói mới rồi đã có thể. Chứng minh hắn sẽ đứng tại cổ nổ hạ một bên, nạ dù tổ tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Tu nạ, giao cho ngươi. Nạ dù tổ cho xù nạ một ánh mắt, xù nạ lập tức hiểu ý nhẹ gật đầu. Tại nạ dù tổ tín nhiệm hợp lý bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng chỉ có xù nạ có thể đối phó gì dễ dạ. Ngươi nhất định sẽ chết, nạ dù tổ. Xù nạ mang theo mỉm cười đi tới nạ dù tổ trước mặt, tại trán của hắn một hôn, nói, ta cược ngươi nhất định sẽ chết. Hắc hắc hắc hắc nạ dù tổ nết môi cười, xù nạ quan tâm người phương pháp cũng quá kỳ quái, biết rõ mình gặp cược tất thua. Cho nên cược nạ dù tổ sẽ chết, hy vọng hắn có thể còn sống sót sao Tsuna, xem ra ngươi lần này lại đến thua. Nạ dù tổ tại Tsuna trên gương mặt hôn trả lại một cái, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở tránh đi. Nạ dù tổ rời đi về sau, Tsuna sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thầm triệu tập mình trả cơ ra, tùy thời hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị, nếu như gì gì hay giả có cái gì dị động, Tsuna tuyệt đối là người đầu tiên động thủ. Ai gì gì dạ thật sâu thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tsuna, nói, Tsuna, ngươi đã làm tốt quyết định sao? Tsuna ánh mắt lạnh nhạt mà quyết tuyệt, nói, từ nạ rủ tố đem ta thức tỉnh lúc kia ta liền làm ra quyết định kỹ càng, ta đã mất đi dàn cùng nạ ả kỳ, tuyệt đối không thể lại mất đi nạ rủ tổ nữ nhân ở trên mặt cảm tình thường thường so nam nhân càng thêm quả cảm mà kiên định, nam nhân có thể sẽ nhớ tình cũ nhi nữ người sẽ không là... Dù nạ hiện tại yêu người là nạ dù tổ, sẻn dù bộ tộc vốn. Chính là yêu bộ tộc, nàng nguyện ý vì nạ dù tổ nỗ lực tất cả, bởi vì nạ dù tổ là nàng sinh tồn được trọng yếu nhất động lực. Dù nạ bây giờ yêu không phải cô nỗ hạ, càng thêm không phải là gì dễ ra. Nạ dù tổ đi tới bộ tộc Hỉ ủ gạ trước cổng chính, hắn trước kia đưa Hỉ nạ tạ về nhà, vô số lần tới qua nơi này, nhưng là lần này không đồng dạng, hắn muốn đi vào. Nạ dù tổ đã từng vô số lần tưởng tượng qua mình là như thế nào đi vào bộ tộc Hỉ ủ gạ, sau đó đem Hỉ nạ tạ cưới về nhà mình bên trong, nhưng lại không nghĩ tới, hắn chân chính tới đón đi Hỉ nạ tạ, lại là lấy dạng này một loại hình thức. Dừng lại nạ dù tổ vừa muốn nhấc chân, cùng hai cái thủ vệ bộ tộc Hỉ ủ gạ thành viên liền đưa tay ra ngăn cản nạ dù tổ, từ sắc mặt của bọn hắn bên trên đó có thể thấy được có 10 phần ngạo khí cùng đối với nạ dù tổ khinh thường. Bọn hắn đại khái chính là thuộc về Hỉ ủ gạ trưởng lão đoàn người đi. Bộ tộc Hỉ ủ gạ bên trong, trưởng lão đoàn quyền lực muốn so Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì tộc trưởng này lớn. Lần này vì Hỉ nạ tạ sự tình, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đã bị trưởng lão đoàn giam lỏng, thủ vệ, đương nhiên sẽ không là Hỉ ạ xì thủ hạ. Nạ dù tô ngẩng đầu, nhìn xem hai cái cao hơn hắn lớn bộ tộc Hỉ ủ gạ thành viên, hai cái đều chỉ có chung nhận trình độ thực lực. Bộ tộc Hỉ ủ gạ cũng không biết xa xỉ đến cầm thượng nhẫn đến xem cửa đi, nên biết dù Diệp đại cổng người giữ cửa cũng chỉ có chung nhẫn tiêu chuẩn mà thôi. Cút ngay cho ta, xem ở các ngươi họ Hỉ ủ gạ phân thượng, ta có thể không giết các ngươi. Ha ha ha ha, hiển nhiên sẽ không biết nạ rủ tổ thực lực, hai cái Hỉ ủ gạ nhì dạ cười ha ha, đối với nạ rủ tổ uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng, dù sao nạ rủ tổ thực lực. Cho dù là đã bày ra thực lực trên cơ bản cũng liền tại thượng nhẫn ở giữa truyền thuyết, hai cái giữ cửa trung nhẫn liền xem như nghe nói một điểm chỉ sợ cũng không biết tướng tài 13 tuổi nạ dù tổ thực lực để ở trong lòng đi, mà lại từ khi sẻn du bộ tộc cần lui, bộ tộc cụ trí hạ diệt tộc đằng sau, Hỉ ủ gạ liền thành cổ nổ hạ duy nhất hào môn. Mấy năm qua này, bộ tộc Hỉ ủ gạ thành viên càng ngày càng kiêu ngạo phách lối cũng là sự thật. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một cái trách chán. Hai cái bộ tộc Hỉ ủ gạ thành viên lời nói còn chưa nói xong, liền bị nạ rủ tổ tam xoa phi tiêu cắt đứt cổ, tốc độ nhanh chóng, hai cái trung nhẫn căn bản theo không kịp, khí quản, xương cổ cùng động mạch chủ toàn bộ cắt đứt, bọn hắn vô ý thức bưng kín cổ của mình, nhưng lại không thể ngăn chặn máu tươi từ bọn hắn giữa ngón tay dâng trào đi ra, hai mắt trừng lớn, trong vài giây liền đã gây mất âm thanh. Nạ dù tổ bước qua hai người thi thể, dẫn theo còn tại nhỏ máu tam xoa phi tiêu đi vào bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở, ngẩng đầu, trên mặt đã xuất hiện đại biểu tiên nhân hình thức vết đỏ. Hôm nay ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ muốn đại khai sát giới.